Thượng Ngươn Kiếm Pháp, chương 46, đoạn kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão thần cái mộc định can hối hà thi triển thuật khinh công lên đoạn hồn sơn, lão xăm xăm bước vào thư phòng của Thiên Hải Chê Y Bàng có sẵn vò rượu 10 cân cùng đĩa đậu tương đạm bạc. Chẳng cần ai mời, thần cái mộc định can chuốc rượu ra chén ngay. Thiên Hải bước vào, lão huynh không đợi tiểu đệ à, hê, lão huynh uống mừng cho ngươi. Thiên Hải ngồi xuống ghế, mộc định can chuốc rượu ra chén. Lão bưng chén rượu, chén thứ hai để truyền thụ thiên tửu bất túy cho ngươi. Lão rót tiếp chén thứ ba mà Thiên Hải vẫn chưa đụng đến giọt rượu nào. Chén thứ ba, lão huynh nghiêng mình tham kiến tân minh chủ võ lâm. Thiên Hải cao mày, ai nói với lão huynh tiểu đệ là minh chủ võ lâm. Thì chuyện rồi sẽ đến thôi mà, các vị trưởng môn các đại phái đã tụ về thiếu lâm. Sau khi nghe Giáp Chân đại sư phân phát giải độc tam thiên não thần đơn cho họ thì tất cả đều muốn tôn lão đệ làm minh chủ. Đại đức của lão đệ gieo lần này đang là minh chủ võ lâm rồi. Thiên Hải chuốc rượu vào chén mộc định can, từ tốn hỏi. Những hoàn giải dược của Thiên Hải giao cho thiếu lâm đại sư Giáp Chân khiến quần hùng tôn vinh tiểu đệ làm minh chủ ư, mộc định can gật đầu. Họ đang kéo đến đây đó. Huynh đi theo đệ, mộc định can tò mò theo Thiên Hải. Chàng dẫn mộc định can xuống dưới nhà luyện đơn, thần y Dương Yên Thượng và Vàng Vàng đang cho thuốc vào thố để trưng. Thiên Hải dừng trước mặt lão thần y Dương Yên Thượng. Dương tiên sinh mới đáng là minh chủ võ lâm. Dương Yên Thượng thần y cứ nheo mày nhường mắt nhìn Thiên Hải. Mãi một lúc mới nói, cái gì là minh chủ võ lâm, lão đệ có khách thì tiếp ở Chê Y nhà, ở đây, lão huynh còn luyện dược thảo cứu nhân độ thế, đừng có đến phá lão huynh. Dương Yên Thượng nói xong lại chăm chú vào công việc, xảo nhi đẩy dao bội như ngồi Chê Y chiếc xe lăn bằng cây vào nhà. Nàng nhìn mộc định can, lão thần cái, Chê Y đoạn hồn sơn này chẳng ai muốn làm minh chủ đâu. Lão thần cái về báo lại với các vị trưởng môn chọn người khác đi. Xảo nhi nhìn Vàng Vàng. Vàng Vàng tiểu đệ, người có muốn làm minh chủ võ lâm không? Vàng Vàng lắc đầu nguầy nguẩy, chỉ giao Bội Như. Bội Như không cho Vàng Vàng rời khỏi gian thảo dược này đâu. Nghe Vàng Vàng nói, mọi người bật cười. Tiếng cười của họ hòa nhập với tiếng của trái tí tách nghe thật êm ả thanh bình. Lão thần cái gãi đầu. Lão huynh sẽ nói với Giáp Chân tìm người khác. Lão mộc này cũng chẳng thèm làm minh chủ, nếu có một chỗ uống rượu Chê Y đoạn hồn sơn này, cách trương.